Phần 1 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 22, diễn xuất thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Di, Trần Hoan đối Tiêu Vân Hải rất là chú ý, vốn dĩ vẫn luôn dựa vào ghế dựa phía sau lưng không tự kìm hãm được thẳng thắn lên. Có câu cách ngôn gọi là tướng từ tâm sinh, Tiêu Vân Hải kia như tùng bách cứng cỏi đĩnh bạt khí chất làm Trần Hoan rất là thưởng thức tiền nhã dương cương, rồi lại không mất văn nhã chi khí. Đặc biệt là bởi vì luyện quyền quan hệ Tiêu Vân Hải cả người chạm đến thẳng tắp như tùng, càng là có vẻ thần thái sáng láng. Trần Hoan âm thầm gật đầu, đánh lên tinh thần, nghiêm túc thưởng thức khởi Tiêu Vân Hải biểu diễn. Cả đời có một loại biển rộng khí phách, năm tháng từng trang vô tình lật qua, nhậm nó một đường nhấp nhô. Đoạn thứ nhất sướng xong, toàn trường một mảnh vỗ tay, Trần Hoan gật gật đầu thầm nghĩ. Lợi hại, người thanh niên này tuổi tác không lớn, nhưng sân khấu kinh nghiệm rất là phong phú, đem ca khúc muốn biểu đạt ý tứ thành thạo biểu hiện ra tới, kỹ xảo, cảm tình xử lý rất là đúng chỗ, hơn nữa hắn ở trên sân khấu cái loại này đại gia phong phạm, làm Trần Hoan có một loại thưởng thức giới ca hát đại lão diễn xuất cảm giác. Người thanh niên này tuyệt đối là cái mầm. Hoàng Bội Kỳ ngồi ở vị trí thượng cũng rất là cao hứng, cái này ngẫu nhiên gặp được người trẻ tuổi có thể có loại này không thua với Hàn Thạch Lỗi, Diêu Na xuất sắc biểu diễn, cũng làm Hoàng Bội Kỳ có chung vinh dự. Phải biết rằng đem Tiêu Vân Hải mang qua đi thấy Trần Khánh Thanh chính là hắn, nếu là Tiêu Vân Hải diễn tạp hắn trên mặt tự nhiên cũng khó coi. Trần Khánh Thanh liền càng không cần phải nói, có thể được đến như vậy hai đầu kinh điển ca khúc chủ đề, còn có cái gì so cái này càng thêm làm người cao hứng. Phải biết rằng này hai đầu ca khúc chủ đề một khi lưu hành lên, đối Khang Hy đại đế trợ giúp cũng không phải là một chút nửa điểm nhi. Ca khúc biểu diễn xong sau Tiêu Vân Hải thật sâu đối với dưới đài cúc một cái cung, đồng thời đối bên cạnh dàn nhạc cũng cúc một cái cung, nói. Cảm tạ các vị lão sư, Tiêu Vân Hải không biết đây là ở thế giới này lần đầu tiên có người ở chính thức trường hợp thượng đối dàn nhạc khom lưng cảm tạ. Hắn động tác không chỉ có làm dàn nhạc lão sư rất là cảm động, cũng làm dưới đài vang lên trầm trồ khen ngợi thanh. Trần Hoan ở một bên âm thầm gật đầu, đồng thời phát hiện chính mình biểu diễn vài thập niên ca khúc lại chưa từng hướng trợ giúp chính mình biểu diễn quá dàn nhạc lão sư cảm tạ quá, trong lòng cũng có chút áy náy. Tiêu Vân Hải xuất sắc biểu diễn cùng hắn kia cao thượng tình cảm được đến mọi người tán thành, ở Dự Nam tỉnh Trịnh Hải thị một đống bình thường nhà lầu, một cái mỹ lệ cơ linh nữ hài tử đang ngồi ở trên sofa, một bên xem Khang Hy đại đế lễ chiếu đầu, một bên cùng chính mình phụ thân cãi cọ. Bà ta thật sự nhìn đến hướng thiên lại mượn 500 năm từ khúc tác giả đều là Tiêu Vân Hải. Nàng phụ thân lớn lên tướng mạo đường đường, thành thục nho nhã, nghe được nữ nhi nói, bất đắc dĩ nói. Hảo hảo hảo, liền tính là kêu Tiêu Vân Hải cũng không nhất định là ca ca ngươi nha. Hoa Hạ mười mấy trăm triệu dân cư kêu Tiêu Vân Hải ít nhất cũng muốn hơn 1.000 người, ngươi như thế nào có thể xác định hắn chính là ca ca ngươi. Nguyên lai, này hai người là Tiêu Vân Hải người nhà. Trung niên nhân tên là Tiêu Kỳ Phong, là Tiêu Vân Hải phụ thân, cùng Tiêu Kỳ Phong cãi cọ chính là Tiêu Vân Hải muội muội Tiêu Vân Linh. Tiêu Vân Linh bĩu môi nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao ta liền cảm thấy khẳng định là ta ca, mẹ, ngươi nói đi, bên cạnh vẫn luôn không có sen mồm Trần Tú Trúc cười nói. Ta nhưng thật ra nghe ngươi ca ca nói qua, hắn muốn ở trong TV xuất hiện nhưng không có cụ thể nói thời gian. Hừ, cái kia nghịch tử, vì một cái nữ hài nhi liền chính mình tiền đồ đều từ bỏ, thật là tức chết ta. Tiêu Kỳ Phong nói, Tiêu Vân Linh nhìn về phía phụ thân nói, bà ta không như vậy cảm thấy. Này thuyết minh ta ca si tình, nếu có một nam hài tử như vậy đối ta, ta tương lai khẳng định sẽ gả cho hắn. Trần Tú Trúc nhìn đến Tiêu Kỳ Phong chau mày, lại có phát hỏa khí tượng khi trước nói. Linh Nhi, một cái tiểu nữ hài không biết hào hào học tập liền biết nói hưu nói vượn. Lúc này mới bao lớn liền nghĩ gả chồng, về sau kia còn lợi hại. Tiêu Kỳ Phong nghe xong Trần Tú Trúc nói cũng không tốt ở nói cái gì quay đầu xem nổi lên TV. Tiêu Vân Linh không sợ trời không sợ đất thừa dịp Tiêu Kỳ Phong quay đầu nhìn về phía TV, đối hắn trộm rũi rũi đầu lưỡi, đem một bên nhìn Trần Tú Trúc hơi kém chọc cười. Đường lễ chiếu đầu sắp kết thúc thời điểm Tiêu Vân Linh nghe được người chủ trì muốn thỉnh từ khúc tác giả lên đài thời điểm kích động nhìn TV, trong miệng không được lẩm bẩm. Khẳng định là đại ca, khẳng định là đại ca. Quả nhiên Tiêu Vân Hải vừa ra tràng, Tiêu Vân Linh kích động phịch một tiếng từ trên sofa xuống dưới, lại nhảy chỉ vào TV hô. Ba, mẹ các ngươi mau xem, chính là ca ca. Quá tuyệt vời, đại ca muốn trở thành minh tinh. Trần Tú Trúc cũng rất là kích động đối Tiêu Kỳ Phong nói. Phong ca thật là Vân Hải. Nàng vẫn luôn lo lắng Tiêu Vân Hải không có tiền sinh hoạt, hiện giờ nhìn đến hắn vô thanh vô tức liền kiếm lời 80 vạn, vẫn luôn treo tâm cũng thả xuống dưới. Tiêu Kỳ Phong không nói gì, sắc mặt tuy rằng bình đạm, nhưng hiểu nhau nhiều năm Trần Tú Trúc nhìn đến Tiêu Kỳ Phong kia hơi hơi phát run tay, như thế nào còn nhìn không ra Tiêu Kỳ Phong giấu ở trong lòng kích động. Chết sĩ diện khổ thân, xem ngươi còn có thể trang tới khi nào. Tiêu Vân Hải biểu diễn kết thúc, Tiêu Vân Linh hô. Mẹ, ca ca biểu diễn trình độ giống như tiến bộ không ít, đều mau đuổi kịp ngài. Trần Tú Trúc kiêu ngạo nhìn chính hướng dàn nhạc khom lưng Tiêu Vân Hải, nói. Cái gì kêu sắp đuổi kịp, ngươi ca ngón giọng đã sớm vượt qua ta. Đại ca ngươi đem ngươi ông ngoại dạy cho hắn hơi thở phép huấn luyện dùng ở ca hát thượng tự nhiên lợi hại. Tiêu Vân Linh ai thanh thở dài. Nếu là ông ngoại dạy ta cấp thật tốt, Trần Tú Trúc cả giận. Còn không phải bởi vì ngươi kiên trì không xuống dưới, chỉ học biết chút da lông, liền từ bỏ không luyện còn không biết xấu hổ nói ngươi ông ngoại. Tiêu Vân Linh thè lưỡi, nói. Bất hòa ngươi nói, ta nghe nói một giờ sau văn nghệ nhân sinh sẽ thỉnh Khang Hy đại đế đoàn phim người qua đi, hẳn là sẽ có ca ca đi. Hy vọng đi, trở lại hậu trường Tiêu Vân Hải tự nhiên không biết trong nhà tình huống, hắn là làm áp trục xuất hiện ca sĩ, cho nên hắn sướng xong sau toàn bộ lễ chiếu đầu liền kết thúc. Đợi ước chừng hơn nửa giờ Tiêu Vân Hải lúc này mới nhìn đến Trần Khánh Thanh mang theo Hoàng Bội Kỳ, Lý Huân, Triệu Huyền Tình, Hạ Thừa Phong chờ chủ sang nhân viên đi đến. Vân Hải, mau cùng ta đi, đi thu văn nghệ nhân sinh. Trần Khánh Thanh lôi kéo Tiêu Vân Hải liền đi phía trước đi. Thực mau mọi người liền đi tới nghệ thuật nhân sinh thu hiện trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Quân đã chờ ở nơi đó, thỉnh đại gia làm tốt sau, lấy ra mấy cái kịch bản, giao cho mọi người. Tiêu Vân Hải thực mau liền xem xong rồi, hắn nhiệm vụ chỉ là ở mỗi một cái giai đoạn, giảng thuật một chút chính mình viết ca sự tình, sau đó đem Lan Đình tự sướng xong là được. Trần Khánh Thanh đám người cũng không có gì không có phương tiện địa phương, sôi nổi tỏ vẻ có thể. Từ Quân nhìn xem biểu, hướng nhân viên công tác ý bảo một chút, thực mau hiện trường người xem liền đi đến. Nhìn đến chúng minh tinh đều ngồi ở chỗ kia, liền một người tiếp một người đi lên muốn ký tên. Trường hợp ngay ngắn trật tự cùng bên ngoài mê ca nhạc fan điện ảnh hoàn toàn bất đồng. Từ Quân đối này cũng không kinh ngạc, chỉ là mỉm cười nhìn. Tiêu Vân Hải vốn tưởng rằng không có chính mình chuyện gì, không nghĩ tới hai người trẻ tuổi cầm chính mình notebook đi tới, muốn hắn ký tên. Tiêu Vân Hải từng nét bút đem tên của mình viết ở mặt trên. Hắn tự ở Tiêu Kỳ Phong nghiêm khắc yêu cầu hạ, viết chính là nước chảy mây trôi, phiêu giật tự nhiên. Thiêm xong tên sau, hắn hỏi, hai vị đồng học vì cái gì muốn ta ký tên? Ta còn không phải minh tinh, trong đó một người tuổi trẻ người ta nói, ta tin tưởng lấy ngươi tài hoa nhất định sẽ trở thành minh tinh, đến lúc đó chúng ta liền có thể kiếm thượng một bút, rốt cuộc đây là ngươi lần đầu tiên u, hắn nói làm ngồi ở Tiêu Vân Hải bên cạnh Triệu Huyền Tình bật cười, tức khắc đem hai người trẻ tuổi cấp mê đảo. Cách chương.